Hệ thống xuyên thư, sau khi xuyên qua nam chính mỗi ngày đều mơ ước tôi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Thu Trì đều khựng lại khi nghe Cố Triều nói cậu hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn, y muốn nói câu vừa nãy là có ý gì. Xong việc rồi, cậu cũng hết chức trách rồi, không phải nên về rồi ư, nói không cho là không cho sao. Nam chính anh có phải ăn no dưỡng mơ rồi không? Một lần nữa Thu Trì nhịn không được mà nghĩ nam chính trước mặt cậu đây là hàng nhái. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị chính cậu ép xuống, bởi vì tiểu thất chẳng có động tĩnh gì cho nên cậu mới kiềm chế không nghĩ nhiều. Cố Triều nhìn vẻ mặt cậu biết bản thân ban nãy kích động mà thất thố liền ho khan hai cái nói. Hôm nay đầu bếp nấu rất nhiều món, em ở lại ăn đi. Thì ra chỉ là muốn tỏ ý mời cậu ở lại ăn tối. Thu Trì tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng bên trong cậu vẫn cảm thấy hoài nghi, cậu bắt đầu cảm thấy cái thế giới này có phải không bình thường hay không. Hoài nghi trong lòng quá lớn, khiến cậu nhịn không được mà nói. Cố Tổng, anh có phải? Nhưng nói giữa chừng thì Thu Trì bỗng nhiên ngừng lại, đầu lưỡi ở ngay đầu môi đột nhiên không nói ra được nữa. Mà câu nói lường chừng này của cậu khiến Cố Triều bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhưng sự căng thẳng đó cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng cấm dục của hắn. Cố Triều cảm thấy chẳng có gì phải căng thẳng, thậm chí còn vô cùng tự tin, vì hắn luôn cho rằng Thu Trì chính là thích hắn trước, chỉ là cậu ngốc nghếch không chịu nhận ra, mà Diệp Tu cũng nói như vậy. Nếu Thu Trì có thể đọc được suy nghĩ của hắn nhất định sẽ thốt lên. Nam chính đại nhân, anh nghĩ nhiều rồi. Thu Trì dừng lại suy nghĩ có chút lâu. Cậu xoắn suýt mãi cũng chẳng thốt lên mấy chữ còn lại. Ấy vậy mà Cố Triều lại rất kiên nhẫn, hắn đi đến chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, rót cho cậu một cốc nước. Thu Trì lúng túng nhận lấy, nhưng cũng chỉ nhấp nhấp một chút, cậu lén nhìn Cố Triều phát hiện hắn cũng đang nhìn mình thì lập tức thu hồi tầm mắt. Uống xong chưa? Cố Triều dịu dàng hỏi. Thu Trì giật thót một cái, vội vàng uống hết nước trong ly rồi trả lại cho hắn nói. Uống xong rồi. Nhìn biểu cảm hiện tại của Thu Trì, khóe miệng Cố Triều nhịn không được mà nhếch lên, sự dịu dàng lan rộng ra khóe mắt, hắn nhận lại chiếc cốc trên tay cậu, nói. Em chờ một chút, tôi thay quần áo rồi cùng em xuống ăn tối. Thu Trì ngay lập tức ngơ người, nhìn Cố Triều không chớp mắt. Trong ấn tượng của cậu, dù là tiểu thuyết hay là người thật trước mặt hiện tại, thì Cố Triều có hai giai đoạn tính cách. Trước khi yêu nữ chính, Cố Triều chính là tảng băng di động. Mặt lạnh mắt sắc, nhưng sau khi yêu nữ chính rồi thì chính là ôn nhu như nước, sủng ái nhân lên tận trời, sủng đến mức muốn vô thiên vô pháp. Tuy nhiên mặt này chỉ có thể xuất hiện khi ở bên cạnh nữ chính. Thu Trì khi đọc đến mấy phân đoạn miêu tả nụ cười ôn nhu dịu dàng của Cố Triều thật không tưởng tượng nổi một tảng băng di động như Cố Triều khi ôn nhu cười sẽ ra bộ dạng gì. Nhớ đến kiếp trước vì tò mò, cậu liền đi sang nhà hàng xóm kế bên nhờ vả một lần. Vị hàng xóm sống bên cạnh phòng hắn cũng có gương mặt tương đối lạnh lùng, khi không nói chuyện sẽ biến thành bộ lạnh nhạt, không mấy thân thiết. Thu Trì nhớ rõ mình khi ấy vì muốn biết khi một tảng băng di động khi cười ôn nhu sẽ có biểu cảm gì cho nên đến tìm vị hàng xóm, bảo anh ta cười thử cho cậu xem. Kết quả khi anh ta cười lên, biểu cảm rất là khinh người, Thu Trì vừa nhìn lập tức đánh anh ta một cái vô cùng oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh ta đã nói nụ cười vừa rồi chính là nụ cười ôn nhu mà Thu Trì yêu cầu còn cười lại một lần nữa cho cậu xem rõ, kết quả là bị đánh thêm một cái nữa. Dù nhìn lại lần thứ hai, nhưng cậu vẫn nhìn không ra được là nó ôn nhu ở chỗ nào, nhìn kiểu gì cũng là kiểu khinh miệt người khác, nào có giống nụ cười hiện tại của Cố Triều. Cố Triều khi cười lên đặc biệt đẹp, nhưng sự ôn nhu hiện tại dường như khối băng tan lạnh di động này tan đi không ít. Từ khi quen biết Cố Triều đến nay, tuy đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười quý hiếm này của hắn, nhưng cái kiểu ôn nhu dịu dàng này vẫn là lần đầu tiên. Lúc này cậu mới nhận ra sự khác biệt mạnh mẽ của một người bình thường khi cười và một tuyệt sắc mỹ nam khi cười là như thế nào. Nếu vì hàng xóm lúc đó khiến cậu muốn đánh thì Cố Triều hiện tại lại khiến cậu kìm không được mà say mê nhìn. Có thể nhìn thấy được sự ôn nhu này của Cố Triều, Thu Trì cảm thấy mình cũng thật may mắn. Mà đối diện cậu, Cố Triều đang làm động tác tháo khăn tắm xuống khiến cậu giật mình, nhìn thân thể cường tráng của hắn, Thu Trì cảm thấy cả người như muốn nóng lên, cậu lúng túng nói. Anh thay đồ đi, tốt ra ngoài đợi. Không đợi Cố Triều trả lời, Thu Trì đã phi nước đại mà chạy khỏi phòng. Cố Triều nhìn bóng dáng Thu Trì biến mất sau cánh cửa, nhịn không được ý cười càng sâu trên khóe miệng. Hắn lại một lần nữa đi vào nhà tắm, hiện tại hắn cần làm lạnh đầu cái đã. Mà Thu Nhập sau khi ra khỏi phòng, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó tựa lưng lên cánh cửa từ từ tuột xuống. Thần Nguy, đúng lúc này Tiểu Thất không biết online từ bao giờ, đột nhiên lên tiếng dọa cậu giật mình ôm ngực một trận. Mày online lúc nào đấy? Sao không lên tiếng? Tiểu Thất dùng vẻ mặt có ba gạch đứng nhìn cậu, nó nghĩ đến màn bếch đần ban nãy mà trầm mặc một lúc lâu. Không biết có nên nói ra hay không, sợ Thu Trì thẹn quá hóa giận mà ép nó offline. Tiểu Thất thay đổi biểu cảm, đổi đề tài nói. Thân ái, Tiểu Thất có chuyện muốn nói. Sao, Thu Trì nói, cuối cùng mày cũng phát hiện ra nam chính giờ là hàng nhái rồi à? Tiểu Thất không hiểu tại sao Thu Trì lại có chấp niệm với vấn đề này như thế. Chỉ có điều nó không mốc nghếch như Thu Trì, dĩ nhiên đã phát hiện chỗ không đúng nằm ở đâu. Tuy nhiên hiện tại, nó không muốn nói cho Thu Trì biết vấn đề này. Nó nói, thần ái, cậu nhìn bản nhiệm vụ mới này. Khung hình màu lam trước mặt Thu Trì đột nhiên biến đổi, trên đó là thông báo nhiệm vụ của hắn. Nhiệm vụ hệ thống, xăm hình cho Cố Triều. Thời gian, không giới hạn. Thành công, hóa thân. Ngẫu nhiên, thất bại, điện giật cấp 3 trong vòng 1 phút. Thu Trì đọc một lượt rồi đưa tay lên chỉ vào mục phần thưởng, hỏi. Phần thưởng này là có ý gì? Tiểu Thất nhìn không được mà kích động nói. Thần ấy, trước khi nói để Tiểu Thất giải thích về điều này cho cậu một chút. Sau khi hệ thống chủ nâng cấp mới xuất hiện mục phần thưởng và hình phạt này, để khích lệ và tăng thêm động lực cho những ký chủ ký kết với hệ thống. Phần lớn phần thưởng của hệ thống phát cho đều có ích lợi rất lớn với ký chủ, nhưng cũng sẽ có một phần thưởng dành cho hệ thống, đó là hóa kim thân. Hóa kim thân có thể khiến cho một hệ thống có được một hóa thân ngẫu nhiên. Trở thành một vật sống giống hệt như con người. Nhưng nó rất hiếm, xác suất gặp phải cũng nhỏ bé như hạt phân tử trong không khí vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Trì nghe vậy liền hiểu luôn, nói, mày muốn tao hoàn thành nhiệm vụ lần này để lấy phần thưởng cho mày. Thu Trì chưa bao giờ thấy Tiểu Thất kích động như thế này. Phần thưởng thành công của nhiệm vụ lần này chính là phần thưởng dành cho hệ thống. Tiểu Thất càng nói càng phấn khích. Chất giọng ngọt ngào cao vót lại vì phấn khích mà càng cao hơn. Thần ái, đây là phần thưởng mà bất kỳ hệ thống nào cũng muốn có. Mấy ngày nay vì nhiệm vụ này mà các hệ thống khác đang tranh giành đến muốn đổ máu luôn. Không ngờ chúng ta vậy mà chúng nhanh đến thế. Nói đến đây Tiểu Thất ngừng lại một chút. Thần ái, vì không phải phần thưởng có ích cho cậu, nhưng hạng mục nhiệm vụ của chúng ta còn rất nhiều. Còn Tiểu Thất chỉ có cơ hội này thôi. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành cậu có thể chấp nhận phần thưởng không? Sau này Tiểu Thất sẽ nghe theo cậu hết. Tiểu Thất dùng biểu cảm cầu xin nhìn cậu. Trên màn hình màu lam, Thu Trì không nhìn ra được cảm xúc gì nhưng giọng nói lại nghe rõ sự khẩn cầu bên trong. Nói thật mấy cái phần thưởng gì đó của hệ thống cậu không quan tâm mấy. Cậu chỉ biết sau khi hoàn thành hết hạng mục nhiệm vụ nó đề ra thì cậu sẽ thoát khỏi sự khống chế của nó. Hơn hết nhiệm vụ xăm hình cậu không thể không làm. Vậy cho nên lấy phần thưởng cho Tiểu Thất, cậu cảm thấy không có vấn đề gì. Không hiểu sao Tiểu Thất lại có suy nghĩ rằng cậu sẽ không lấy phần thưởng này cho nó nhưng nhìn nó như vậy, cậu không trêu nó một lần thì cũng thật phí. Thế nếu tao không lấy, mày sẽ không nghe lời tao hả? Tiểu Thất lắc đầu, lập tức chuyển sang chế độ ôm chân chó, nói. Không phải, trước đây nghe lời thân ái, bây giờ càng thêm nghe lời thân ái. Cậu nói gì Tiểu Thất cũng nghe hết. Thu Trì nghe nó nói mà buồn cười, liền đáp, được, sau khi nhiệm vụ hoàn thành tao sẽ chấp nhận phần thưởng cho mày. Tiểu Thất gieo hò trong hân hoan, gửi cho cậu rất nhiều icon hôn gió. Thu Trì nghĩ nếu nó có tay chân thì có phải đã nhào lên ôm hôn cậu luôn rồi không? Nghĩ như vậy, Thu Trì cũng có chút mong chờ khi hoàn thành nhiệm vụ, không biết hóa thân của như thế nào. Thu Trì hỏi nó, hóa thân sẽ cho mày hình dáng con người sao? Câu hỏi này Tiểu Thất không trả lời ngay, nó đắn đo một chút rồi mới đáp. Trên diễn đàn hệ thống của chủ thần có nói rõ, tỷ lệ có thể hóa thân thành người chỉ có 20, động vật 30, đồ vật 50. Thu Trì nghe vậy thì giật mình, thành người thấp như vậy, thế mày cũng muốn, lỡ mày biến thành cục gạch thì đi đâu tao cũng phải vác mày theo hả? Nghĩ đến, khóe miệng Thu Trì giật giật, thật sự không muốn đi đâu cũng phải vác theo cục gạch. Nếu chẳng may bị coi là phần tử gây rối thì sẽ bị lôi lên đồn cảnh sát uống trà sơi nước mất. Tiểu Thất không cho là như thế, nói, nhiệm vụ dành cho hệ thống ít như hạt phân tử vậy. Hơn nữa, bất kỳ hệ thống nào cũng chỉ là một dãy số liệu của chủ thần mà thôi. Vậy nên việc có hóa thân là mơ ước gần như không thể thực hiện. Bây giờ chủ thần đột nhiên đưa ra phần thưởng như vậy, dù có hóa thân thành một cục gạch vô tri cũng cam tâm tình nguyện thử một lần. Góc ngoài lề, hệ thống đối với nam chính, ba, Cố Triều, ngoan, Thu Trì, còn tao thì sao? Tiểu Thất, mẹ, Thu Trì, cách chương.